xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 944, tuổi trẻ nữ hoàng. 77, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter ht quốc hoàng tử không ít công chúa chỉ có như thế một cái. Chỉ cần hắn lợi dụng thỏa đáng, tính toán làm, mượn công chúa thân phận cầm xuống toàn bộ tề quốc so vạch trần cần khởi nghĩa cái gì thật không muốn dễ dàng quá nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lập mưu, vì thành công, cùng một cái không thích nữ nhân thành thân còn có hài tử. Mặt ngoài còn phải giả vờ như rất ưa thích nữ nhân này, một bộ thâm tình bộ dáng. Nhưng ở hắn nội tâm từ đầu đến cuối không có quên, hắn làm đây hết thảy, là vì Cao Minh đến Tây Thánh Quốc nữ hoàng bệ hạ. Chờ hắn leo lên cao vị chuyện thứ nhất làm chính là chuẩn bị tiến đánh Tây Thánh Quốc. Đem Tây Thánh Quốc tấn công xong đến, như vậy nữ hoàng bệ. Hạ liền là hắn, vì được nàng, hắn đã lâm vào cuồng nhiệt, có đôi khi, hắn soi gương quan sát chính mình, nhìn thấy bên trong nam nhân kia con mắt đều không muốn lại nhìn lần thứ hai. Hắn một cái liền có thể nhìn thấy trong cặp mắt kia là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn tính toán. Dù là hắn hiểu được ở trong đó có thật nhiều vô tội người, nhưng hắn còn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đi đến con đường này. 10 năm thời gian, tại Tề Quốc nắm giữ siêu nhiên địa vị. Mặc dù hiện nay hoàng đế còn không có dự định đem hoàng vị cho công chúa ý nghĩ, nhưng Tề Quốc các hoàng tử cũng cảm thấy được hắn tương đối xuất sắc, công chúa liền là một cái bị làm hư muội muội căn bản không có phòng bị. Cũng chính là tất cả mọi người không có phòng bị mới để cho hắn vụng trộm phát triển thế lực. Ngay từ đầu Tiêu Tấn còn có thể cùng hắn liên hệ, về sau không biết làm sao Tiêu Tấn tin tức càng ngày càng ít. Hắn cũng không thèm để ý những này, đối Tiêu Tấn hắn cũng chỉ là lợi dụng. Dù là hiện tại Tiêu Tấn muốn một lần nữa cầm lại đối phương thế lực đã không có khả năng. Đương nhiên, tương lai nếu là tấn công xong Tây Thánh Quốc với tư cách đối Tiêu Tấn hồi báo, hắn vẫn là có thể cho đối phương vô thượng vinh quang. Điều kiện tiên quyết là cái này người không chiếm sơn là vua, không thiếu tưởng hắn thích nhất người, hắn đều có thể thỏa mãn. Sau đó 10 năm kế hoạch Tô Thanh dự định đem Tề Quốc hoàng tử từng cái kéo xuống ngựa. Để lão hoàng đế chính mình đối với mấy cái này hoàng tử thất vọng, tốt nhất đem bọn hắn phế truất đưa đi quốc gia khác đảng hạt nhân, giống như Tiêu Tấn. Hắn làm những này được từng bước, một tính toán tuyệt đối không thể để lão hoàng đế biết là hắn cách làm. Hắn đã rất có kinh nghiệm tiếp xuống sự tình, làm thật đặc biệt thuận lợi. Nhìn xem từng cái hoàng tử, bối rối bị người dẫn đi, nhìn xem lão hoàng đế thất vọng ánh mắt. Hắn buông thõng con ngươi, biểu lộ là một mặt trung tâm, ai cũng không có phát hiện, hắn thì thực giáp tâm hại người. Lại là 5 năm thời gian, Tề Quốc lão hoàng đế thu thập rất nhiều không nghe lời nhi tử, một ngày bỗng nhiên phát hiện, hắn có khả năng truyền vị nhi tử cơ hồ không có. Vốn chỉ nghĩ tại tiểu nhân bên trong chọn lựa, lại phát hiện từng cái không đáng trọng dụng. Hắn lại nghĩ tới Tiêu Tấn, đứa nhi tử này rất có thông minh tài trí. Bây giờ hắn nhi tử phế phế, năm kỳ tiểu cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có Tiêu Tấn nhìn coi như có thể. Tô Thanh, người lúc trước là, Tây Thánh Quốc bên kia người. Một ngày, Tề Quốc lão hoàng đế tìm tới Tô Thanh, mở miệng liền hỏi. Đối với những này, Tô Thanh đã sớm muốn tìm từ, nhi thần lớn lên địa phương, xác thực khoảng cách Tây Thánh Quốc không muốn, bất quá vẫn là thuộc về Tề Quốc bên này. Nhiều khi cũng sẽ cùng phụ thân đi Tây Thánh Quốc nhìn xem. Lão hoàng đế nghe được cũng không có hoài nghi gì, Tây Thánh Quốc nam tử đại đa số yếu đuối phải cùng nữ nhi đồng dạng, Tô Thanh hình dạng đường đường, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi đối phương là Tây Thánh Quốc người. Hắn hỏi như vậy, là muốn Tô Thanh đi làm một sự kiện. Cách chương,